Vài phút sau chúng tôi xuống lầu, lái xe tới khu thôn cũ. Xe ngừng lại ở bãi đất trống trong góc sân trước từ đường. Đến từ đường làm gì? Tôi xuống xe hỏi. Vì là mùng một, cửa từ đường vẫn mở, bên trong còn đốt đèn lồng, mùi nến cháy tỏa ra trong không khí. Đồ cúng lễ vẫn còn để đó. Ba ngày Tết hương khói không ngừng, chính là ý nghĩa người người bình an. Tông Thịnh không nói tiếng nào, kéo tôi vào trong từ đường. Đứng ở giữa từ đường, anh buông tay tôi ra. Đứng ở chỗ này, đừng nhúc nhích. Tôi ngây ngốc đứng nhìn anh cầm cái làn mang theo ra đặt trước bàn thờ. Anh lấy ra từ trong làn hai bức tượng trẻ con bằng gốm. Hai bức tượng đều thật đáng yêu, tròn chỉnh, mũm mĩm, mặc yếm. Tượng bé trai thì còn lộ ra, con gái thì yếm màu xanh lục, con trai thì yếm màu đỏ. Tông Thịnh loay hoay bày hai bức tượng, rồi lại lấy từ ngăn kéo bàn thờ ra tấm vải đỏ, thắt thắt cột cột, xếp xếp, chốc lát ra thành hai đóa hoa đỏ thẫm, rồi rót hai chén rượu đặt hai bên mặt bàn. Sau đó anh đứng bên cạnh tôi, tháo chỉ đỏ ra kết thành một hình kỳ lạ, rồi nói: Liệt tổ liệt tông tại thượng, con cháu Tông Thịnh tại đây xin chư vị chứng kiến. Tông Thịnh nguyện cùng với Tông Vũ bách niên hảo hợp, cộng kết liên lý. Tôi kinh ngạc nhìn anh cung kính cầm hình kết, dập đầu với bài vị tổ tông. Sau đó anh kéo tay tôi quỳ xuống, dùng đầu kia của sợi chỉ đỏ cột vào cổ tay tôi. Tôi đã kinh ngạc đến mức nói không ra lời, cũng không thể làm được gì khác. Anh cột sợi chỉ vào cổ tay tôi. Cuối cùng, không biết anh làm thế nào, sợi chỉ đỏ đột nhiên lặn vào da tôi, biến mất. Vậy mà tôi hoàn toàn không có bất cứ cảm giác gì là mình bị cột vào. Sợi chỉ không thấy đâu, nhưng tôi có thể cảm giác được nó đang nằm trên da nơi cổ tay của mình. Tôi kinh ngạc. Đâu rồi? Đừng nói chuyện. Tông Thịnh thắp nhang rồi đưa cho tôi ba cây, nói: Lạy theo anh. Tôi nhận lấy, tâm trạng lo lắng nhìn những bài vị trên cao. Tông Thịnh đã cúi người xuống, tôi vội làm theo. Lạy xong ba lạy, anh không đứng lên mà vẫn quỳ thẳng tắp nói: Thỉnh liệt tổ liệt tông phù hộ cho Tông Vũ khỏe mạnh bình an. Nói xong câu này, anh mới đỡ tôi đứng lên, cùng tôi đi tới lư hương to cắm nhang vào, rồi quay người nhìn tôi. Tôi cảm giác như mình sắp khóc tới nơi. Anh biết đêm nguyên tiêu tới, có thể anh sẽ thật sự không về được, sẽ không thể cho tôi một danh phận, nên anh dùng cách này thay thế, nói cho tổ tông biết rằng anh đã cưới tôi. Đừng khóc, khóc sẽ xấu. Anh nói, duỗi tay lau đi nước mắt đã lăn dài trên má tôi. Tôi không kiềm chế được, mạnh mẽ ôm chặt lấy anh. Anh cũng ôm chặt tôi, nắm tay tôi đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng sợi chỉ đỏ đung đưa trên tay. Anh nói, huyết khế khiến cho vận mệnh chúng ta dây dưa với nhau. Khi đó trong ký lục của phán quan đã ghi nhận em chính là thê tử của anh. Sợi chỉ đỏ này là để chúng ta có thể tìm thấy nhau. Nếu đêm nguyên tiêu anh không thể quay về, thì linh hồn anh sẽ dựa vào chỉ đỏ để quay về bên em. Tiểu Vũ, anh xin lỗi, anh ích kỷ. Anh tính rằng ngay cả khi chết anh cũng sẽ quay về tìm em. Cho nên dù sống hay chết, em phải chờ anh quay lại. Đừng đi xem mắt, đừng lấy ai cả. Nói không chừng ngày nào đó em sẽ thấy anh xuất hiện ở phía sau nhìn em. Em biết, tôi vừa khóc vừa nói, anh sẽ không sao mà, anh sẽ không sao. Tông Thịnh lặng im, ôm tôi thật chặt. Ngoài kia gió lạnh gào thét. Trong từ đường nhỏ này tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi bị anh làm cho cảm động. Tôi nguyện ý dùng hết sinh mệnh còn lại của mình mà yêu anh. Dù cho 14 ngày sau kết cục ra sao, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.